cánh tím, Phòng Tư Linh trèo lên thân Thiên Độc Vương xà, để nó đưa ra ngoài. Xương độc, tan rồi, Nguyên Khai nhìn xung quanh, toàn bộ xương độc đều đã biến, áp lực khi nãy cũng không còn. Ngươi thấy sao, Lân, đến ta cũng không đoán được chuyện gì đã xảy ra, lát nữa trở về ngươi vẫn nên ngâm thảo dược một chút, để phòng trừ. Nguyên Khai khẽ gật đầu, vốn dĩ hắn đã hay nghe theo lời khuyên của Bảo Hắc Kỳ Lân, nó chính là cộng sự ăn ý nhất đối với hắn. Cả hai trở về chỗ kỵ sĩ đoàn, lòng vẫn hiếu kỳ không yên. Khè, tiếng Thiên Độc Vương xà từ trên cao, thân ảnh to lớn của nó che đi ánh sáng trên kỵ sĩ đoàn. Đờ, đó, là Thiên Độc Vương xà, đám kỵ sĩ loạn cả lên, Nguyên Khai và Bảo Hắc Kỳ Lân cũng tránh không khỏi ngạc nhiên. Thưa nhị hoàng tử, trên lưng Thiên Độc Vương xà có người. Là ai? Nguyên Khai đưa mắt nhìn, đó, đứa trẻ ban nãy, nàng là Triệu Hồi Sư sao? Phòng Tư Linh oai phong đứng trên lưng Thiên Độc Vương xà, mái tóc của nàng biến thành màu đỏ rực. Lạ thật, từ khi tiếp xúc với tiểu xà diện mạo của ta càng giống hồi trước hơn, khó hiểu thật đấy. Tiểu xà, xuống dưới. Phòng Tư Linh đành phẩy tay cho qua, cho dù là bí mật gì, nàng cũng sẽ tìm ra. Thưa nhị hoàng tử, thực lực như vậy, thực không dưới thiên cấp đâu a, tên cố vấn đi theo Nguyên Khai hoàng tử ngạc nhiên nói. Thiên cấp, thực lực ngang bằng với nhị hoàng tử sao? Bọn kỵ sĩ nháo nhào lên. Thiên cấp, ta ít nhất cũng phải địa cấp ấy chứ. Phòng Tư Linh cười lạnh. Tiểu xà, từ đây ta muốn đi bộ, ta lại không có nạp giới. Không gian chứa vật phẩm, linh thú, nên ngươi đành tạm ẩn thân ở đâu đó, khi nào ta gọi thì đến. Vâng, chủ nhân, Thiên Độc Vương xà bay đi. Phòng Tư Linh thản nhiên cước bộ, các hạ xin dừng bước. Nguyên Khai chặn trước nàng. Việc gì sao, mới 12 tuổi mà đã là thiên cấp triệu hồi sư, người này thiên phú quá khủng bố rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hỏi quý danh các hạ. Nguyên Khai kính cẩn nói, Lam Thiên, cách chương.